Đỉnh cao phú quý, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384, con dâu tương lai. Buổi sáng, khi Trình Uyên chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Thiếu Lâm đã tìm tới anh trong phòng khách. Trình Uyên rót một ly trà, đưa cho Bạch Thiếu Lâm ngồi trên xe lăn. Kha, cha cũng tới thuyết phục con sao? Anh hỏi. Trước sự ngạc nhiên của Trình Uyên, Bạch Thiếu Lâm thật sự lắc đầu. Cẩn thận thổi hơi nóng bốc ra từ trong tách trà, Bạch Thiếu Lâm nhấp một ngụm, cười nhẹ. Đứng trên phương diện quan hệ của chúng ta, cha quả nhiên có lý do để thuyết phục con. Nhưng, là một người đàn ông mà nói, cha ủng hộ con. Trình Uyên hết sức kinh ngạc, nhìn ông ấy một hồi lâu như là lần đầu tiên gặp Bạch Thiếu Lâm vậy. Lúc trước để An Tương gả cho con, cha biết An Tương không hề vui chút nào, mà cha cũng vậy cùng không hề vui. Bạch Thiếu Lâm thay đổi phong cách vẽ tranh, cười thầm. Nhưng sau đó cha quan sát con một thời gian, cha đã thay đổi cái nhìn rồi. Trình Uyên đầy cõi lòng mong đợi hỏi, ai ngờ rằng Bạch Thiếu Lâm lắc đầu, đi theo con An Tương nhất định sẽ không có cuộc sống tốt. Tuy rằng Trình Uyên đồng ý điểm này, nhưng lòng dạ lại ít nhiều có chút khó chịu. Căn nhà nhỏ 100 mét vuông, công việc ổn định nếu như đặt họ vào có lẽ sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây cũng là niềm vui hạnh phúc giản đơn của hầu hết những người bình thường. Tuy nhiên, tất cả điều này đột nhiên thay đổi sau khi Trình Uyên bước lên đỉnh của tạo hóa, và hoàn toàn biến thành một hy vọng viễn vong. Có lẽ nhìn thấy sự thất vọng của Trình Uyên, Bạch Thiếu Lâm khẽ cười. Ông ấy nói, nhưng ít ra con là một người đàn ông. Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi nở nụ cười khổ lần nữa, thân là cha vợ, trong lòng của cha có bao nhiêu ngược xuôi mới có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ cha còn sợ An Tương gả cho một tên thái giám sao? Nhưng sau đó, Bạch Thiếu Lâm nhàn nhạt nói. Đàn ông nên làm những gì đàn ông nên làm. Trình Uyên sắc mặt cứng lại. Trốn tránh không bao giờ là giải pháp giải quyết cho mọi vấn đề. Bạch Thiếu Lâm nói tiếp. Đó không phải là điều mà một người đàn ông nên có. Về phương diện này, Trình Uyên vô cùng tán thành, anh nặng nề gật đầu. Nhưng dù làm gì đi nữa thì cũng phải có kế hoạch mới được, phải vận dụng đầu óc. Bạch Thiếu Lâm nói, con thử nói cho cha biết, sau khi làm xong chuyện này, con đã từng nghĩ đến kết thúc như thế nào chưa? Trình Uyên hơi giật mình, quả thực đây là điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh chỉ biết Lý Túc Nhất Chi Hoa chết vì cứu anh. Lý Túc coi anh như anh em một nhà, thù này không thể không báo, nhưng về phần chuyện sẽ xảy ra sau khi trả thù anh thực sự chưa nghĩ tới. Vì vậy, Trình Uyên lắc đầu, đồ ngốc. Bạch Thiếu Lâm khinh thường liếc anh một cái, châm chọc nói. Bạch Thiếu Lâm hiếm khi biểu hiện ra vẻ bộ mặt này trước mặt Trình Uyên, thật ra Trình Uyên cũng chưa từng thấy ông ấy có biểu hiện này trước mặt ai. Dù sao ông cũng không dám làm càng trước mặt Lý Tố Chân. Đối với Bạch Thiếu Lâm, lúc đầu Trình Uyên chỉ cảm thông địa vị của ông trong gia đình, thế nhưng là về sau lại không thể không thừa nhận sợ vợ mới có cơm ăn, đây là sự thật. Con gà này, đại trí giả ngu. Bạch Thiếu Lâm duỗi ngón tay bấm vào tay vịn của xe lăn, có chút thâm thúy hỏi. Cha có nhớ có một cô gái tên là Hồng Anh, đúng không? Nghe vậy, trên trán Trình Uyên lập tức toát ra một tầng giọt mồ hôi. Anh nghĩ thầm, may mắn thay Trần Đông cái thằng này không có ở đây, nếu không con gà này sẽ thêm vào câu. Đúng vậy, Trình Uyên còn chạm vào cổ chân của người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện Trình Uyên nhảy xuống sông Hoàng Hà không thể giải thích rõ được. Nói xong, Bạch Thiếu Lâm xua tay nói, con đi đi, để cha nói chuyện với An Tương vài câu. Trình Uyên gật đầu, xoay người rời đi, đầu tiên là chạy tới Long Đàn Y Viện. Trong xe anh không ngừng thắc mắc Bạch Thiếu Lâm có ý tứ gì. Hồng Anh, chuyện này liên quan gì đến Hồng Anh? Buổi chiều tỉnh Giang Bắc, Phương Thanh Yến bị giam cả một ngày một đêm, cảm thấy mình thật thống khổ. Vì vậy, hắn càng ngày càng ghét Trình Uyên hơn. Tất cả đều là do thằng chó khốn kiếp này, chờ chuyện này đi qua, để xem ta có giết ngươi không? Hắn hung ác nói, trong bể bơi trong biệt thự có một cái khay nổi trên mặt nước bể bơi với rượu đỏ trên khay. Phương Thanh Yến đang ngâm mình trong hồ bơi, vừa uống rượu vang đỏ vừa nhìn mây trắng trên trời như bông tuyết đang trôi nổi từ con mắt của người thường, điều này thật sự rất dễ chịu. Tuy nhiên, đối với Phương Thanh Yến, đây đơn giản là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời. Bởi vì bên cạnh thiếu mấy người đẹp mặc bikini, người mặc đồ đường lòn tòn chạy tới từng bước trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu gia chuyện tốt, Phương Thanh Yến khẽ cau mày, sau đó giả bộ thừa nhận cười khổ nói. Hiện tại tôi đang ngồi tù, còn có thể có chuyện gì tốt hơn? Ông lão mặc trang phục thời Đường cười nói. Đoạn video Thẩm Lệ bị làm A đã gửi cho Thẩm Hoa. Bị làm A, Phương Thanh Yến nghe vậy sửng sốt. CMN, đây chính là cô dâu tương lai của ta. Cái gì? Người mặc đồ đường hỏi. Phương Thanh Yến khó chịu. Ngươi không hiểu sao, đây là điều kiện duy nhất để tôi giúp Thẩm Hoa đưa tập đoàn Thẩm Thị trở thành tập đoàn hàng đầu tỉnh Giang Bắc sao? Mẹ kiếp, ai to gan như vậy dám làm a với vợ của tôi? Nghe đến đây, sắc mặt của lão nhân mặc đồ đường run rẩy một chút. Nếu Tam gia biết chuyện này, không biết sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù cho thấy là địa chỉ IP từ nước ngoài, nhưng tôi suy đoán được có thể là tập đoàn Cẩm Đông Trình Uyên làm ra. Người mặc đồ đường nói. Mẹ kiếp, lại là Trình Uyên, khổ bá, lần này ngươi đừng cản ta, tôi không giết hắn không được. Soạt, một tiếng, Phương Thanh Yến trực tiếp từ trong hồ bơi đứng dậy, nói xong liền muốn xông ra ngoài. Người mặc đồ đường sắc mặt sạm lại, nhanh chóng ngăn cản Phương Thanh Yến. Thiếu gia, ngài yên tâm, so với ngài còn có người gấp hơn. Thẩm Hoa, Phương Thanh Yến hỏi, mặc đồ đường gật đầu, mặc kệ hai huynh muội bọn họ quan hệ như thế nào, đây là trần trụi đánh thẳng vào mặt Thẩm Hoa. Hôm nay tôi vừa nhận được tin có vài chiếc xe từ Tân Dương đã đến khu phát triển Giang Bắc. Và người ta đã xác minh rằng trong nhóm người này, bao gồm cả Trình Uyên, hầu như tất cả những cao thủ được biết đến xung quanh hắn đều được phái tới. Thẩm Hoa cũng nhận được thông báo thương lượng của Trình Uyên. Hai bên dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ vào tối nay tại câu lạc bộ Tinh Hà. Đây là một chuyện tốt thiếu gia. Sau khi nghe xong người mặc đỏ đường báo cáo, Phương Thanh Yến lộ vẻ tức giận. Vợ tương lai của tôi bị hắn làm nhục, người nói với tôi đây là chuyện tốt sao? Ông già mặc đồ đường cười nói, ít nhất lần này có thể xác định mục tiêu đích thực của Trình Uyên chính là Thẩm Hoa. Những chuyện này tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng muốn giết Trình Uyên, đêm nay tôi cũng muốn đi. Phương Thanh Yến hung ác nói, người mặc đồ đường vội vàng thuyết phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia Tam gia có nhiều căn dặn, ngay khi có động thái, liền phải báo cáo. Lúc người mặc đồ đường nhắc tới Tam gia, Phương Thanh Yến thì trống không. Nhưng nhìn rõ, hắn rất không cam tâm, nếu vậy thì phái Cổ Trường Phong đi đi, mặc kệ như thế nào, coi như Thẩm Hoa không dám động Trình Uyên, hoặc là không đấu không lại Trình Uyên, liền có Cổ Trường Phong giết Trình Uyên. Phương Thanh Yến cắn răng nói. Người mặc đồ đường do dự một hồi, thở dài, cuối cùng vẫn nhịn lui một bước. Được rồi, tôi đi nói chuyện với Tiểu Cổ một tiếng. Còn nữa, để những cảnh sát đó đến câu lạc bộ đêm Tinh Hà đi. Phương Thanh Yến tâm tư khẽ động nói. Nghe vậy, người mặc đồ đường khẽ cười. Thiếu gia rốt cục đã hiểu rồi. Cách chương.